Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Tiêu Văn lải nhải nói rất nhiều. Trần Thiếu Quân càng nghe sắc mặt càng đổi. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Văn thở dài, kỳ thật mấy năm nay ngươi đối đại ca có địch ý. Ta đều biết, chỉ là ngươi vì cái gì đối ta có địch ý. Theo lý thuyết hẳn là ta hận ngươi mới đúng đi. Trần Thiếu Quân sắc mặt trầm xuống dưới. Ta không hiểu đại ca đang nói cái gì. Tiêu Văn lo chính mình nói. Năm đó ta tuổi nhỏ khi mẫu thân ngươi có ngươi. Liền cảm thấy ta này nguyên phối đích trưởng tử chặn đường. Muốn diệt trừ ta, lại không ngờ bị gia gia nãi nãi còn có cha bọn họ phát hiện. Chỉ là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới không có động nàng. Cho nên bọn họ trong lòng đối ta có hổ thẹn. Những năm gần đây vẫn luôn đối ta sủng ái có thêm muốn đền bù. Nhưng năm đó tuổi nhỏ khi ở quỷ môn quan chịu đựng một vòng thống khổ ta đến nay còn nhớ rõ. Liền tính muốn nói hận, cũng nên ta hận ngươi mới đúng. Ngươi dựa vào cái gì đối ta có địch ý? Trần Thiếu Quân không muốn tin tưởng. Phản ứng rất là kịch liệt. Ngươi ngậm máu phun người. Ta nương sao có thể? Tiêu Văn đánh gãy hắn. Như thế nào không có khả năng? Giết chết ta, ngươi chính là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Toàn bộ An Bá phủ đều là các ngươi nương hai. Như vậy một vốn bốn lời sự nàng như thế nào làm không được? Ngươi cho rằng ngươi nương trước khi chết những năm đó thường xuyên tim đập nhanh là bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì sự tình bại lộ thời khắc lo lắng hãi hùng. Trần Thiếu Quân nhớ tới chính mình mẫu thân trước khi chết lo lắng sốt ruột bộ dáng. Đáy lòng nhịn không được thật sự bắt đầu hoài nghi lên. Tiêu Văn thần sắc lãnh đạm nói. Nói thật, nếu ngươi nương còn sống, ta đây thà rằng từ bỏ chính mình mộng tưởng cũng tuyệt không sẽ đem An Bá phủ người thừa kế vị trí. Nhường cho ngươi, ta chán ghét ngươi nương, chính là không nghĩ xem nàng đắc ý. Nhưng nàng người đều đã chết thật nhiều năm, ngươi nói như thế nào cũng là ta thân đệ đệ. Năm đó hại ta một chuyện ngươi cũng không biết tình, ta còn không đến mức giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi. Hắn biểu tình tùng hoãn rất nhiều, thở dài nói, đời trước ân oán ta cũng không nghĩ liên lụy đến chúng ta trên người. Cụ thể chân tướng như thế nào ngươi không tin ta nói cũng có thể trực tiếp đi hỏi cha. Ta tưởng hắn sẽ nói cho ngươi, về sau, trong nhà còn muốn nhiều làm ơn ngươi. Nói xong, Tiêu Văn cũng mặc kệ Trần Thiếu Quân là cái gì ý tưởng. Liền nhấc chân rời đi. Xong việc Tiêu Văn cũng chú ý một chút kế tiếp, thấy Trần Thiếu Quân quả nhiên đi tìm Trần Phụ hiểu biết chân tướng nội tình sau. Hắn mới chân chính yên tâm ân đi nếu là Trần Thiếu Quân không chịu đi như cũ cố chấp không muốn. Tin tưởng hắn nói, hắn chỉ sợ cũng không dám dễ dàng như vậy rời đi An Bá phủ. Nguyên tác trung nam chủ chính là lòng tràn đầy cừu hận. Cố chấp lại điên cuồng. Đối đãi Trần tổ phụ tổ mẫu Trần phụ xuống tay không lưu tình chút nào. Nguyên chủ càng là thê thảm ân y hiện giờ thấy được biết chân tướng nam chủ trở nên không hề lòng. Mang bất mãn, còn lặng lẽ ngầm tới tìm hắn xin lỗi. Tiêu Văn mới hơi chút tình yên tâm ân y bất quá dù vậy hắn cũng sẽ không thật sự đem An Bá phủ. Toàn bộ giao cho nam chủ trong tay. Mấy năm nay hắn âm thầm bồi dưỡng nhân thủ. An Bá phủ rất nhiều người đều là hắn ngầm phát triển tâm phúc. Không ít bị nam chủ thu vào dưới trướng người trên thực tế sau lưng cũng là hắn. Có tầng này bảo đảm, Tiêu Văn mới tính đối bị hắn âm thầm theo dõi nam chủ yên tâm ân y hắn quyết định đãi cùng lý. Tướng quân tiếp thu xong hoàng đế triệu kiến lúc sau liền lần nữa khởi hành rời đi kinh thành. Ở trải qua Đại Mạc hành trình sau. Tiêu Văn bỗng nhiên sinh ra một cái thú vị ý tưởng. Hắn muốn đem chính mình du lịch thiên hạ quá trình viết thành một quyển du ký. Lại căn cứ hắn đi qua địa phương viết ra một quyển địa lý thư tới. Vì cái này thế giới đời sau lưu lại Trần Thiếu Hoa đại danh. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, đợi gần nhất nguyệt. Hoàng đế mới rốt cuộc triệu kiến Tiêu Văn, Tiêu Văn nhìn thấy thế giới này hoàng đế khi, có điểm kinh ngạc hắn mệnh số, này lại là một cái trường thọ thịnh thế minh quân, hoàng đế đãi hắn còn tính thân thiết, cẩn thận dò hỏi hắn về Đại Mạc hành trình trải qua. Hơn nữa biểu hiện đối với hắn thực coi trọng, lại nghe nói hắn đã là cái cử nhân, vẫn là lấy đệ nhất danh thành tích thi đậu cử nhân. Tức khắc liền cao hứng tỏ vẻ làm hắn tham gia thi hội khảo tiến sĩ vào triều đường làm quan. Huân quý trung có như vậy sẽ đọc sách đệ tử thật sự quá ít thấy. Tiêu Văn lại cự tuyệt, bệ hạ, học sinh muốn du lịch thiên hạ, vì bệ hạ miêu tả ra toàn bộ thiên hạ bản đồ. Sáng tác một quyển địa lý thư, hắn nói được rất tốt đẹp êm tai. Hoàng đế nghĩ đến phía trước chính mình nhìn đến Lý tướng quân trình lên tới Đại Mạc kỹ càng tỉ mỉ. Bản đồ khi khiếp sợ, nghĩ đến nếu là toàn bộ thiên hạ sở hữu địa phương đều có như vậy kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Trong lòng liền một trận kích động, lập tức đáp ứng rồi Tiêu Văn yêu cầu, còn đương trường trao tặng hắn một cái vinh dự hư chức. Cho phép hắn có yêu cầu khi có thể yêu cầu địa phương quan phủ phối hợp. Tiêu Văn nhưng thật ra không nghĩ tới còn có như vậy một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Tâm tình thực không tồi cảm tạ quá hoàng đế sau, liền lãnh chỉ hồi An Bá Phủ, Trần Phụ biết được trải qua sau, tuy rằng không cao hứng nhi tử lại muốn ra bên ngoài chạy. Nhưng nghĩ đến nhi tử đây là phụng chỉ du lịch thiên hạ. Lại thập phần cao hứng, Trần lão gia tử cùng lão thái thái cho dù trong lòng không tha đại tôn tử. Nghe được Tiêu Văn là phụng chỉ làm việc, cũng chỉ có thể áp xuống đáy lòng không tha dặn dò hắn bên ngoài hảo hảo chiếu cố chính mình. Cứ như vậy, Tiêu Văn lưu tại kinh thành mấy tháng bồi bồi trưởng bối. Liền lần nữa khởi hành rời đi kinh thành, bước lên du lịch con đường. Lần này hắn mỗi đến một chỗ đều sẽ dừng lại hồi lâu. Sau đó liền có chuyên gia đem hắn vẽ xuống dưới kỹ càng tỉ mỉ bản đồ đưa đến kinh thành hoàng đế. Ngự án thượng, Tiêu Văn một bên viết du ký, một bên vẽ bản đồ biên soạn địa lý thư. Bởi vì sau lưng có hoàng đế duy trì, tuy rằng bản đồ cùng địa lý thư bị hoàng đế thu hồi tới. Nhưng quang kia phân du ký cũng đủ để cho Tiêu Văn thanh danh vang dội. Mười mấy năm qua đi. Tiêu Văn đã không sai biệt lắm du lịch toàn bộ quốc gia. Hắn về tới kinh thành, đã 30 Tiêu Văn thoạt nhìn tựa hồ một chút cũng không giống hàng năm bên ngoài gió táp mưa sa. Người, khuôn mặt như cũ tuấn mỹ, dáng người như cũ đĩnh bạt, thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi thanh niên bộ dáng. Nửa điểm đều không hiện lão, hắn trở lại An Bá Phủ sau. Nhìn thấy vốn dĩ so với chính mình tiểu vài tuổi nhưng xúc cần thoạt nhìn càng giống hắn ca ca Trần. Thiếu quân, lúc này Trần Phụ đã già rồi. Hắn lui ra tới trụ vào đã từng Trần lão gia tử lão thái thái dưỡng lão trong viện. Đem chính viện đằng cho cưới vợ sinh con kế thừa tước vị Trần thiếu quân. Trần lão gia tử cùng Trần lão thái thái này đối thập phần yêu thương đại tôn tử lão nhân sớm đã ở năm trước liền qua đời. Tiêu Văn lúc trước gấp trở về thấy hai lão cuối cùng một mặt lại giữ đạo hiếu một năm mới lại lần. Nữa rời đi kinh thành, hiện giờ lại trở về. Trần Thiếu Quân tiểu nhi tử đều đã 3 tuổi nhiều. Tiêu Văn nhìn Trần Thiếu Quân cùng hắn thê tử cùng với trưởng tử. Trong lòng thở dài, đều không giống nhau a. Trần Thiếu Quân cái này nam chủ thê tử cũng không phải nữ chủ. Hắn thê tử là Trần lão thái thái sinh thời vì hắn chọn lựa một cái môn đăng hộ đối đại gia tiểu thư. Nhiều năm như vậy xuống dưới hai vợ chồng cũng là quá đến không tồi. Hai tử đều có 3 cái, mà nữ chủ như cũ như nguyên cốt truyện như vậy ở nhà các loại đấu người nhà. Chỉ là nam chủ gặp được nàng sau, đối nàng xác thật có vài phần hảo cảm, nhưng mà ở hiểu biết đến nhà nàng những cái đó sự. Hiểu biết đến nữ chủ đối ác độc mẹ kế thủ đoạn. Đại khái là nghĩ đến chính mình mẫu thân cùng đại ca Trần Thiếu Hoa. Nam chủ thế nhưng đối nữ chủ tránh mà xa chi. Tiêu Văn ra cửa bên ngoài đối này đó cũng là từ hắn an bài ở kinh thành An Bá Phủ nhân thủ trong. Miệng biết được, trừ bỏ kinh ngạc một chút cũng không ý tưởng khác. Rốt cuộc hiện tại hắn nhưng không cần lại công lược nữ chủ. sau lại nam chủ thành thành thật thật dựa theo tổ mẫu ý tứ cưới môn đăng hộ đối thê tử. Sinh nhi dục nữ, kế thừa tước vị, bước vào quan trường, cũng coi như đem An Bá phủ khởi động tới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn nhìn thấy già nua rất nhiều Trần phụ khi trong lòng có điểm hụt hẫng, nói không nên lời cảm giác. Trần phụ nhìn thấy nhiều năm không thấy trưởng tử, trong lòng thập phần cao hứng, đặc biệt là nhìn đến nhi tử kia không nhiều ít biến hóa bộ dáng liền càng là vui vẻ. Chỉ là người già rồi cũng lải nhải hỏi hắn như thế nào còn không có cưới vợ sinh con. Tiêu Văn trước sau như một cười hì hì nói, không phải còn không có gặp được vừa ý sao, chờ gặp rồi nói sao. Bất quá lần này Trần phụ không bị hắn lừa gạt qua đi. Trần phụ có điểm tức giận trừng mắt, mỗi lần trở về đều nói như vậy, người đều hơn 30, còn tưởng 7-80 tuổi lại cưới vợ không thành. Tiêu Văn bất đắc dĩ, cha, ngươi xem ta hôm nay nam mà bắc chạy làm sao có thời giờ cố ra. Cưới vợ không phải làm nhân gia thủ sống quả sao? Trần phụ không nghe, vậy ngươi không nhi tử sao được? Ngươi cái bất hiếu tử, không nhi tử ngươi làm lão tử như thế nào đi xuống gặp ngươi gia gia? Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, Tiêu Văn đối cổ nhân này ngoan cố tư tưởng cũng là không có biện pháp. Đang nghĩ ngợi tới nên nói như thế nào phục Trần phụ. Bỗng nhiên nhìn đến Trần Thiếu Quân mang theo thê tử lại đây. Trong lòng có chủ ý, hắn đối Trần Thiếu Quân nói, nhị đệ, đại ca làm ơn ngươi một sự kiện, đem ngươi tiểu nhi tử quá kế cấp đại ca bái. Trần Thiếu Quân thê tử sắc mặt tức khắc biến đổi, nàng liền sinh ba cái hai tử, hai trai một gái, ấu tử càng là nàng tâm đầu nhục. Như thế nào bỏ được đem ấu tử quá kế đi ra ngoài. Nhưng mà không đợi nàng nói cái gì đó, Trần Thiếu Quân cũng đã thống khoái đáp ứng xuống dưới. Hành, Tiêu Văn thấy Trần Thiếu Quân thê tử khó coi sắc mặt. Cười trấn an nói, ta biết đệ muội luyến tiếc nhi tử, nhưng ta quá kế đứa nhỏ này đều chỉ là vì sau khi chết có người kế thừa hương khói. Sửa cái ra phả là được. Hải tử vẫn là nhị đệ cùng đệ muội dưỡng, ta mỗi ngày ở bên ngoài chạy cũng không công phu dưỡng nhi tử. Trở về sau ta trên người tước vị cùng tài sản đều cho hắn. An Bá phủ tước vị tuy rằng là bị Trần Thiếu Quân kế thừa, nhưng phân gia sản khi Tiêu Văn làm đích trưởng tử vẫn là phân 70%. Hơn nữa hắn lập công không ít cũng bị hoàng đế ban cho tước vị. Trần Thiếu Quân thê tử nghe được ấu tử không cần rời đi nàng về sau còn có thể kế thừa tước vị cùng gia sản, tức khắc không còn có không tình nguyện. Tiêu Văn lần này trở lại kinh thành cũng không đãi bao lâu, cấp Trần Thiếu Hoa quá kế đứa con trai, sau đó tiến cung giống hoàng đế bẩm báo một lần, liền lần nữa rời đi. Lúc này đây hắn trực tiếp đi hải ngoại. 10 năm sau, hắn từ hải ngoại trở về, lại là mang về tới rất nhiều hải ngoại chân quý đặc sản cùng hải ngoại bản đồ. Tiêu Văn đem hải ngoại kia diện tích rộng lớn bản đồ bày ra cấp hoàng đế nhìn lên, tức khắc khiến cho vị này thịnh thế minh quân đối hải ngoại nơi hứng thú. Từ nay về sau Trần Thiếu Hoa nhân sinh liền cơ bản là ở thăm dò hải ngoại bản đồ chung vượt qua. Hắn lưu lại du ký bản đồ địa lý thư trở thành lúc ấy cấp đời sau cực kỳ chân quý quan trọng văn hiến tư liệu. Hắn lưu lại du ký hành văn tuyệt đẹp, từ tạo động lòng người, có cực đại văn học giá trị, trong đó không riêng có các loại địa lý tri thức, còn bao hàm nhân văn lịch sử thời đại đặc thù, là đời sau người nghiên cứu lịch sử khi quan trọng tư liệu. Trần Thiếu Hoa bị đời sau người xưng là đại văn học gia, lịch sử học giả cùng với địa lý học gia. Từ đây, Trần Thiếu Hoa chi danh truyền lưu đời sau thiên cổ. Tác giả có lời muốn nói, đã đổi, nhiệm vụ Linh 27, hết chương.